Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 41, Dương Thịnh bí mật chuyện cũ. 4. Chính là một cái như vậy trùng hợp, để cho Đinh Dương trong tay khóa đề đưa lên đến cấp bậc cao nhất. Malin cũng là cao đẳng học giả, không cần suy nghĩ, cũng biết chuyện này trong đó ý nghĩa. Vì sao lại lên cao đến cấp bậc cao nhất? Này là bởi vì lúc ấy quốc tế hoàn cảnh quyết định. Mỗi quốc gia cũng hận không được trong tay mình lại nhiều hơn một chút tiền đặt cuộc. Trong này cũng bao hàm liên quan tới sinh vật phương diện tiền đặt cuộc. Đương nhiên, đây là không có thể đặt tới trên mặt bàn nói tỉ mỉ nguyên nhân. Có thể hiểu ý cũng là đủ rồi. Ở cơ mật ngành làm việc thiết tắc vĩnh viễn có một cái đặt ở địa vị cao nhất. Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Không nên nói, không cần nói nhiều. Thực ra ở đó một dưới đất hang động. Cái loại này đáng sợ dáng vóc to tích dịch quá nhiều. Bị công kích đến nhân xa xa không chỉ Đinh Dương một người. Cho dù có chúng ta ngành bảo vệ, cũng giống như vậy. Trừ ra tại chỗ bị tích dịch phân chia đồ ăn chết. Ngành tổng cộng cứu về rồi 4 người. Liền bao gồm Đinh Dương. Lộ Sơn nhàn nhạt tự thuật. Mà ta ngậm thuốc lá. Nhưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Tiếp xúc lão thôn trưởng, ác ma trùng, tử sắc thực vật, ta cho tới bây giờ không có phát hiện trên người bọn họ có cái gì lây tính. Tại sao cái kia tích dịch sẽ có? Suy nghĩ một chút cũng thật là quá đáng sợ. Loại này tích dịch là sinh hoạt dưới đất hang động, số lượng rất nhiều. Ngay khi có một ngày bọn họ số lượng đến trình độ nhất định, dưới đất hang động lại cũng không tha cho bọn họ. Bọn họ bị buộc đi tới trên đất hoặc là thông qua khác phương thức rời đi. Mang đến lại đem là dạng gì tai nạn? Phảng phất là nhìn thấu ta nghi ngờ. Lộ Sơn nói đến, cái kế hoạch kia cùng nghiên cứu đã sớm chấm dứt. Ngăn cản cái kế hoạch này, chính là lấy sư phụ ngươi đám người cầm đầu đạo ra người. Nghe nói là lấy được mấy cái hộ quốc người ủng hộ mạnh mẽ, mới có thể thuận lợi như vậy. Mà những đất kia hạ tích dịch, hẳn là toàn bộ biến mất. Biến mất nguyên nhân, người nên biết. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Lộ Sơn trong miệng băng băng rồi hai tiếng. Ở bắt trước thứ gì tiếng nổ vang. Sau đó nghiêm túc nói với ta. Không có hậu hoạn. Một chút hậu hoạn cũng không có. Ngay cả hàng mẫu cũng không có cất giữ. Liên tưởng tới Dương Thịnh cho ta viết tiệt giao tin. Ta tự nhiên biết băng, băng, hai tiếng ý tứ không ngoài chính là ở nơi đó, trồng nấm. Lúc ấy cái này động tĩnh náo trên quốc tế rất nhiều quốc gia đều biết. Cũng tăng cường đối với chỗ đó giám thị. Có quốc gia còn vỗ tới rất thú vị đồ vật. Sau đó lại toàn diện chối. Rất thú vị đồ vật. Liên tưởng tới Malin tiếp lấy cái kia thí nghiệm hạng mục. Ta muốn Malin là đã đến gần thành công. Mà trong lúc này bởi vì ta sư phụ bọn họ ngăn cản. Cái kế hoạch này gặp trở ngại. Người nói Đinh Dương bọn họ bị công kích có 4 người. Như vậy, chấm ngoặc kép, ta ném đi tàn thuốc. Tiếp lấy mới vừa rồi sự tình hỏi. Người đừng vội, hãy nghe ta nói đi xuống. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn nói đến, đường phân cách mục giáo sư. Tất cả mọi chuyện chính là như vậy. Lúc ấy bị công kích có 4 người. Cứu sau khi trở về, còn lại 3 người cũng xuất hiện cùng cái kia địa phương thôn dân như thế triệu chứng. Chết triệu chứng cũng giống vậy, toàn bộ đều là thoát lực mà chết. Chỉ có Đinh giáo sư, hắn có thể giữ thần trí thanh tỉnh, có thể ở một mức độ nào đó khắc chế chính mình hành vi. Hơn nữa năng lực cũng so với 3 người khác lợi hại. Người trông xem này cái vách tường kim loại, chấm ngoặc kép. Vị kia chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ cho Malin cặn kẽ giới thiệu. Ra về suy nghĩ thói quen. Malin đứng lên ở trong phòng đốt lên một điếu thuốc. Bắt đầu không coi ai ra gì đi đứng lên. Làm là một cái ở sinh vật học. Thực vật học trên đều rất có kiến thụ học giả. Hắn nghe một chút liền nghe được trong đó khác nhau. Còn lại 3 người thoát lực mà chết. Nói rõ cái loại này tích dịch virus là sẽ cho người thần trí không rõ. Chỉ lưu lại sinh vật bản năng, nhưng chợt như đứng lên năng lực, chẳng qua là ở chèn ép tiềm lực sinh mệnh, tự giống với nhân khoảnh khắc bùng nổ, nhưng một mực như vậy bùng nổ, tự nhiên sẽ thoát lực mà chết. Nhưng là Đinh Dương bất đồng. Hắn năng lực, liên tưởng tới Đinh Dương kia gương mặt. Mục Sơn nhíu mày, này dường như quan hệ đến thân thể con người bản chất nhất đồ vật tế bào nhanh chóng chia ra. Như vậy mang đến sinh cơ cùng sức sống đơn giản là kinh khủng. Nói rõ Đinh Dương trên người xảy ra không giống nhau sự tình. Nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu nhìn người chiến sĩ kia. Người chiến sĩ kia lắc đầu một cái nói đến. Đinh giáo sư từ đầu đến cuối không chịu nói ra trên người hắn chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ, hắn mới nhả, chỉ nhất định phải tìm ngươi mới nguyện ý nói ra hết thảy. Cũng nói rõ nếu như cái này thí nghiệm khóa để một khi thành lập, liền muốn ngươi tới đón. Ta, Mục Sơn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền bình thường trở lại, bàn về chuyên nghiệp tài nghệ, mình ngược lại là cùng Đinh Dương chênh lệch không bao nhiêu. Bàn về cảm tình lời nói, mấy người bọn hắn, bao gồm Dương Thịnh cha mẹ ở bên trong, là chân chính có sinh tử cảm tình chiến hữu. Chuyện cũ như khói, lúc ấy mấy người bạn tốt, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, chết đi, điên điên mất, cũng chỉ còn lại mình và Đinh Dương nữa à. Được rồi, khóa đề ta nhất định sẽ tiếp lấy. Đến khi Đinh Dương thanh tỉnh, ta sẽ thật tốt cùng hắn nói một chút. Mục Sơn nghiêm túc nói đến, người chiến sĩ này nghe một câu nói này, thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy biểu tình lại trở nên trù trừ đứng lên, suy nghĩ một chút mới nói đến, Mục giáo sư, cái huyệt động kia tìm tòi, sau đó do chúng ta đặc thù bộ môn tiếp lấy, trong này còn diễn sinh đi một tí chuyện khác tình, nhưng cùng ngươi hạng mục không liên quan, ta biết ta lời dư thừa, nhưng ta phải nói. Nếu như chờ lát nữa Đinh giáo sư thanh tỉnh, cùng ngươi đàm luận lên khác một ít chuyện, hoặc là sự vật tồn tại, ngươi tốt nhất quên nó, ngay khi cho tới bây giờ không có nghe qua. Mục Sơn nghi ngờ, nhướng mày hỏi, còn có chuyện khác tình? Hả, đó là mấy cái khác tiểu tổ phụ trách khóa đề, một ít tựa hồ là liên quan tới viễn cổ vu đạo phương diện đồ vật, hay hoặc là không phải là... Ta cũng biết không phải là quá cặn kẽ. Những khóa này đề chắc chắn sẽ dựa theo thông lệ cất kín. Cho nên ngươi nghe chứ cái gì? Tốt nhất quên nó. Người chiến sĩ kia nghiêm túc nói đến. Không thành vấn đề. Đối với vu thuật, đạo sĩ loại này không có nghiêm cẩn chứng minh tồn tại. Mục Sơn là không có nửa phần hứng thú. Hắn căn bản cũng không thèm để ý. Lúc này đáp ứng người chiến sĩ kia. Đường phân cách vu ra. Đạo gia đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ta đối với đoạn này dây dưa phức tạp chuyện cũ thật là đầu óc mê muội. Khó tin nhìn Lộ Sơn. Lộ Sơn nhún vai, nói đến, cái này không phải ta có thể biết. Liên quan tới chuyện này đến nay đều là cao nhất thân mật. Chỉ nói là hoặc là liên quan tới vu đạo đồ vật. Ai có thể xác định đây? Tựu giống với máy tính vận toán. Operation. Pháp tắc có thể cùng chu dịch liên hệ quan hệ. Ngay cả y tự mạch Tôn Tư Mạc như vậy vĩ nhân. Cũng sẽ nói, không biết dịch liền không đủ để nói y. Ta không thể nói rõ vu đạo thần kỳ. Cho dù ta không hiểu, y thuật thế nào cũng sẽ cùng nó dính líu quan hệ. Lộ Sơn lời nói này nói rõ cái gì? Ta xem Lộ Sơn liếc mắt, hắn mặt đầy vô tội. Nhưng là trong lời nói ý tứ. Cũng bao hàm cá nhân hắn một ít suy đoán đi. Kia dưới đất trong hang động phát hiện đồ vật vô cùng không phải. Hoặc là viễn cổ một ít gì đó cùng hiện tại công nghệ cao chẳng qua là chỉ sai biệt một đường tơ. Bất quá đây không phải là ta quan tâm phạm vi. Những thứ đó cách ta quá xa xôi. Ta chỉ là hỏi. Vậy kế tiếp đây. Lại xảy ra chuyện gì? À, tiếp theo Mục Sơn cùng Đinh Dương nói chuyện. Phải nói là một cái bí mật. Tỉnh hồn lại Đinh Dương phi thường giữ vững, toàn bộ nói chuyện hiện trường, chỉ có thể hắn và Mục Sơn Dương Thịnh tại chỗ, nếu hắn không là cái gì cũng không biết nói. Lộ Sơn có chút bất đắc dĩ nói đến, nếu như là như vậy, vị kia chiến sĩ thì nhất định phải rời đi, cho nên cũng sẽ không có tường tận hành động báo cáo. Nếu như là lời như vậy, ngành tương quan sẽ thả tâm bọn họ nói chuyện riêng sao? Xem ra, Dương Thịnh chuyện cũ so với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Ở đó chàng nói chuyện bí mật chung. Hắn lại là một cái duy nhất người biết rõ tình hình. Mục Sơn cùng Đinh Dương trung thành không có ai sẽ hoài nghi. Mà khi lúc người biết một ít cực độ chuyện cơ mật nhân, sinh hoạt đều không phải là như vậy tự do. Đúng không? Lộ Sơn nhàn nhạt nói đến. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Tiếp lấy hắn dừng một chút. Nói tiếp đến. Một ít khóa đề. Một ít thí nghiệm chứng minh đã không có ý nghĩa. Mới có truyền lưu cơ sở. Thậm chí nửa thật nửa giả lưu truyền đến dân gian. Bởi vì làm bản chất đi lên nói. Ngừng cũng chính là không tồn tại. Tự giống với hôm nay ta có thể cùng ngươi dễ dàng nói tới những thứ này. Ngưng sao? Ta không nhìn thấy được đi. Có người cho tới bây giờ không có dừng lại. Ta chỉ đương nhiên là Dương Thịnh. Không có đình chỉ cũng là có lý do. Ngươi còn không biết phía sau chuyện phát sinh chứ. Malin đang cùng Đinh Dương nói chuyện sau này. Liền tiếp tục cái này thí nghiệm hạng mục. Mà Đinh Dương ở đó lần nói chuyện sau này tự sát. Lộ Sơn nghiêm túc nói đến. Tự sát. Sợ là không dễ dàng đâu. Ta tương đối có nắm chắc nói những lời này. Bởi vì giống như lão thôn trưởng như vậy tồn tại. Lấy nó kia chết cùng sinh mệnh xen lẫn kỳ lạ sinh mạng thể. Coi như tự mình tổn thương. Cũng sẽ bị cường đại sinh cơ đền bù. Tự sát là thật không dễ dàng. Bất quá. Lão thôn trưởng là đã tử vong. Lại tự sát lại tính là gì? Là tự sát thật không dễ dàng. Cũng không thể tưởng tượng nổi. Không biết đến hắn là thế nào làm được. Ở đó đang lúc trong phòng. Không phải là có đèn điện sao? Bất quá ở rất cao vị trí. Căn cứ một ít văn kiện cơ mật. Đinh Dương giáo sư là thông qua nhất định phương thức chạm điện tự sát. Điểm khả nghi là cao như vậy địa phương. Coi như hắn đứng ở trên giường cũng không có thể làm được. Hơn nữa người biết chỗ đó có theo dõi. Chỉ ở Đinh Dương cùng Malin lúc nói chuyện sau khi. Ở Đinh Dương mãnh liệt dưới sự yêu cầu tắt đi 10 phút theo dõi. Lộ Sơn đơn giản nói ra. Nhưng ta là thấy tận mắt lão thôn trưởng. Địa phương cao rất có vấn đề sao? Thực ra không thành vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.